Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đen, sắc mặt tái nhợt có thêm vài phần quỷ dị tà khí. Nhất là đôi mắt sách màu hổ phách có hơi cụp xuống khiến người ta liên tưởng đến ác quỷ trong bộ phim Ma Cà Rồng. Người đàn ông này chính là vị thủ lĩnh thần thoại thiên thần. Hắn tao nhã đi đến ngồi ở ghế sofa trong một ống tẩu thuốc lào thật dài. Bắt chéo chân, hai thiếu niên tuấn mỹ lập tức bước đến dựa sát vào người hắn, nhẹ nhàng bóp vai đấm lưng cho hắn. Hắn thoải mái lim dim hai mắt, chậm rãi phun ra một ngụm khói, trước khi nói hết câu. Đã làm cho ta quá sức thất vọng rồi. Bất Hoặc lẳng lặng nhận chỉ trích, không hề đáp trả, trái ngược với Bất Loạn, nhịn không được lẩm bẩm. Sáu người bọn họ quả thật không phải là người bình thường, không ngờ lại có thể bình yên rời khỏi hội trường. Nếu mà sớm biết, thì tôi cũng sẽ ở lại đấu một trận sống mái với bọn chúng. Bình yên rời khỏi hội trường, sáu người kia thật đúng là đã không khiến người khác thất vọng. Khóe miệng của Bất Hoặc khẽ mấp máy, thiên thần chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng ngược lại, nhìn chăm chăm vào Bất Loạn khẽ gắt. Bất Loạn, nếu để cho ngươi đấu võ, nói không chừng người nào cũng đều bị ngươi đánh chết. Thứ ta cần chính là một kỳ lân vương sống. Hừ, tên tiểu quỷ đó, thì có cái gì hay chứ? Theo tôi thấy, loại bỏ sớm chừng nào an tâm chừng nấy. Bất Loạn nghiêm mặt lẩm bẩm. Cô không hiểu à? Ta quan sát hắn cũng lâu rồi. Đằng Tế ngoài thân thế bối cảnh còn là một người có đầu óc, khôn ngoan xảo trá. Hắn quả thật chính là lựa chọn tốt nhất để làm ma vương. Thiên thần cuồng nhiệt nói. Ma vương? Sắc mặt Bất Loạn có chút âm trầm. Cô thật khó mà tưởng tượng nổi. Một người như Đằng Tế khi trở thành ma vương sẽ có dáng vẻ thế nào? Thật ra hành động lần này cũng không xem là thất bại. Thiên thần, Bất Hoặc đột nhiên mở miệng. Hai hàng lông mày của thiên thần nhếch lên, ánh mắt rời về phía cô. Tôi tin rằng Đằng Tế sẽ rất nhanh chui đầu vào lưới. Bất Hoặc quả quyết nói. Phải không? Dựa vào cái gì mà dám khẳng định vậy? Bởi vì anh ta biết thêm càng nhiều điều về thần thoại thì sẽ càng thấy tò mò. Một khi anh ta đã bắt đầu tò mò, tức là hắn sẽ có chủ động đến gần. Hơn nữa tôi đã hạ lệnh cho những hội viên trong thương giới tẩy chay mọi hoạt động kinh doanh của năm đại gia tộc. Cũng đã lệnh cho giới quan chức Bắc Kinh cố ý gây khó dễ cho Tường Hòa hội quán. Tôi nghĩ Đằng Tế không lẽ lại ngồi yên không để ý sao? Bất Hoặc nói. Ồ, thì ra là cô đã bắt đầu hành động. Thiên thần mừng rỡ. Tin rằng hắn cũng sẽ hành động. Với năng lực của bọn họ, muốn điều tra ra chuyện của chúng ta cũng không phải là quá khó. Vậy nên chúng ta phải đánh đòn phủ đầu chứ. Ừ. Thiên thần cau mày. Tên đó dường như đã biết chuyện. Bất Loạn nhịn không được nói xen vào. Hắn cũng thật là có biện pháp. Ngay đến Bất Động và Bất Lão cũng đều bại trong tay hắn. Tuy nhiên điều này càng chứng minh rằng mắt nhìn người của ta không sai. Tư chất của hắn quả thật rất tốt. Thiên thần rít một hơi thuốc cười khẩy. Nhưng dường như hắn thuộc dạng người có sức đề kháng tương đối cao. Muốn hắn phục tùng cũng không phải là dễ dàng. Bất Hoặc lại nói. Dù là người có ý chí kiên cường cũng không thể chống cự được với một viên Saint Angel mới nhất. Loại này độc tính còn mạnh hơn so với loại trước. Không cần thông qua súng sóng não, cũng có thể dễ dàng đùa bỡn với bất cứ kẻ nào trong lòng bàn tay. Ta tin với Đằng Tế cũng sẽ tuyệt đối không có ngoại lệ. Mặt thiên thần đầy vẻ đắc ý. Bất Hoặc đương nhiên biết loại thuốc Saint Angel thế hệ mới có bao nhiêu độc hại. Gốc gác trước đây của Saint Angel chỉ là mục đích đơn giản là làm cho các thành viên bị trúng độc. Kỳ hạn là nửa năm sau nhất định phải quay lại thần thoại để tiêm, nếu không sẽ bị mất nước mà chết. Đó chính là cách thiên thần bắt buộc mọi người phải trung thành với mình. Nhưng mà công dụng của Saint Angel thế hệ mới chẳng những có thể gia tăng khả năng tiềm ẩn của mỗi người, còn có thể trực tiếp ăn mòn tư duy và trí nhớ trong não người, thành công trong việc khống chế nhân tâm. Chỉ là do độc tính quá mạnh, rất nhiều thân thể thí nghiệm không đến một ngày liền bị suy kiệt rồi phát cuồng cho đến chết. Cho đến nay, chỉ có 3 người trải qua thí nghiệm mà vẫn còn sống, và cả 3 người sống sót đó đều đã bị biến thành quái vật. Bất Hoặc, tốt nhất là cô phải nhanh chóng tóm được hắn. Ta đã không thể chờ đợi thêm nữa để được nhìn thấy. Một hạt giống vĩ đại như Đằng Tế sau khi trải qua cải tạo của ta sẽ biến thành dáng vẻ gì? Thiên thần nhe răng cười nói. Tôi cam đoan, không bao lâu nữa anh ta sẽ ngoan ngoãn rơi vào trong lòng bàn tay của ngài. Bất Hoặc vẫn dùng ngữ điệu không nhanh không chậm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh của cô nói. Tốt lắm, ta chờ cô dẫn hắn đưa đến trước mặt ta. Thiên thần nói xong nhả ra một vòng khói hình tròn. Vâng, Bất Hoặc gật gật đầu đờ đẫn lui ra khỏi phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net